Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 811, phá băng hành động. Vừa mới nói xong, Lucy hóa thân thành tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại Fujitora Iso sau lưng, trong tay mang theo một đạo điện quang, một quyền liền là không chút do dự đánh về phía Fujitora Iso phía sau lưng. Fujitora Iso ngay cả đầu cũng không quay lại, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ phản khiển trách chi lực. Cái kia lực đạo mạnh cũng là ở trong chớp mắt, liền đem Fujitora Iso bên người hết thảy sự vật tất cả đều bắn ra ngoài. Liền cả mặt đất đều hướng phía dưới sụp đổ một cái bóng loáng nửa vòng tròn, để Fujitora Iso trở thành phu ở giữa không trung trạng thái. Lucy cũng là không thể ngăn cản được phạm vi này cực nhỏ, nhưng sức đẩy cực mạnh trùng kích, cả người trực tiếp bị cái này trùng kích đụng tàn, vô số điện tích trên không trung lốp bốp nổ vang một lần về sau. Thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại hải quân trận trong đất. Đây chính là đem Lucy chung quanh hải quân tướng tá các quân quan giật nảy mình, nhao nhao dùng 10 phần cảnh giác bộ dáng nhìn xem Lucy. Bất quá Lucy ngược lại là lười đi để ý tới bọn hắn, thậm chí liền nhìn những này tạp ngư ý nghĩ đều không có, hoàn toàn khi bọn hắn không tồn tại. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, một đạo phóng lên tận trời lôi trụ trong nháy mắt liền từ trên người hắn bạo phát ra. Đứng tại lôi trụ ở giữa nhất, Lucy đầu là hơi có chút nâng lên, ánh mắt là 10 phần kiệt ngạo bất tuân. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Fujitora Iso mở miệng nói ra: Iso, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao phí. Bởi vậy ta có thể cho ngươi một lựa chọn, ngươi ở chỗ này mang theo ngươi người rời khỏi thế giới mới. Ta cam đoan Frostwarp băng hải tặc không có ai cho các ngươi thêm phiền phức. Thế nào? Fujitora Iso xoay người lại, dùng mình cái kia mù song mắt nhìn về phía Lucy, sau đó mở miệng nói ra: tại hạ thân vì hải quân đại tướng, gánh vác đóng giữ hải quân trụ sở chức trách, cũng thuộc về thực không muốn cùng Lucy tiểu ca nhi ngươi phát sinh cái gì xung đột. Không bằng Lucy tiểu ca nhi ngươi ở đây thối lui, chúng ta cam đoan dưới trướng của ta hải quân tuyệt không truy kích. Như thế nào? Lucy khi nghe thấy Fujitora Iso trả lời về sau, biểu lộ cũng là hơi che lấp dưới, sau đó mở miệng nói ra: nói cách khác, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, thật sự là tiếc nuối đâu. Fujitora Iso cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ giọng mở miệng nói ra, đồng thời, hắn khí thế trên người cũng từ từ lật dâng lên. Một cỗ cực mạnh lực áp bách cũng chậm rãi xuất hiện tại cái này căn cứ hải quân ở trong. Lucy nhìn một chút Fujitora Iso, sau đó trong mắt cũng là hiện lên một tia lãnh triệt quang mang. Tiếp tục mở miệng nói ra: a, không sai, thật đúng là tiếc nuối đâu. Iso, làm cự tuyệt ta đại giới, các ngươi cái này căn cứ hải quân sẽ nghênh đón triệt để hủy diệt. Vừa mới nói xong, cái này Lucy chung quanh phóng lên tận trời lôi trụ tựa hồ lại lớn mạnh mấy phần. Ngay sau đó, trên bầu trời bắt đầu ngưng kết ra đại lượng mây đen. Chỉ một lát sau ở giữa, cái này toàn bộ căn cứ hải quân liền bị nặng nề lôi vân cho lồng chụp vào trong. Sau đó sấm sét vang dội, vô số cuồng bạo sức mạnh sấm sét không ngừng ở trên bầu trời nổ vang, tựa hồ muốn xé rách cái thế giới này. Cùng lúc đó, cái này căn cứ hải quân bên trong đám hải quân cũng đều kinh hoàng hốt. Dù là ai nấy đều thấy được, cái này bao trùm toàn bộ hòn đảo sức mạnh sấm sét là từ Lucy nơi đó bạo phát đi ra. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể để cái này cả hòn đảo nhỏ đều tiến vào lôi đình thịnh yến bên trong đi. Cái này nhưng gặp a. Thần minh lực lượng sao? Mạnh nhất trái ác quỷ. Có Iso đại tướng ở đây cũng không có vấn đề à? Lúc này, Đối mặt cái này, Luchi Fujitora Iso cũng là biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Bất quá hắn trên người năng lực ba động cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Rất nhanh liền đem trọn cái hòn đảo đều bao phủ, nhưng cũng không có có động tác gì. Tựa hồ đang đợi cái gì? Bất quá từ cái kia nắm thật chặt bên hông đoản đao chuôi đao bàn tay đến xem. Hắn cái này hải quân bản bộ đại tướng cũng là phi thường có áp lực. Thần uy lôi pháp thập phương câu diệt. Luchi giận quát một tiếng, nương theo lấy hắn cái này tiếng hét phẫn nộ rơi xuống. Trên bầu trời trong lôi vân bỗng nhiên nổ vang một đạo kịch liệt oanh minh thanh âm. Sau đó tất cả ở đây hải quân phảng phất đều nhìn thấy một đầu quanh thân đều là lôi đình năng lượng. Cự lượng chiếm cứ tại cái kia lôi đình bên trong, đã chậm rãi thức tỉnh. Sau đó, vô số ánh mắt đã nhìn thấy một cái cự đại sức mạnh sấm sét hình thành giao long đứng đầu từ cái kia. Đen nhánh mây dày bên trong ló ra, tiếp lấy giống như im ắng gầm thét một lần. Sau đó nhanh chóng vặn vẹo mình cái kia thân thể khổng lồ, mang theo không có gì sánh kịp khí thế khủng bố liền hướng phía cái này toàn bộ hòn đảo đụng vào đến. Fujitora Iso mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cũng có thể phát giác được một cỗ năng lượng to lớn ba động tại từ trên trời giáng xuống. Bởi vậy trong tay hắn đoản đao cũng là trong nháy mắt liền ra khỏi vỏ. Gravito Ogi cực Moko tương đương. Fujitora Iso cũng chỉ dùng của mình cái kia tiếng nói trầm thấp gầm thét một câu. Nương theo lấy hắn tiếng nói này rơi xuống. Tại cái kia lôi đình giao long con đường đi tới trước. Một cỗ vô hình trọng lực năng lượng phát ra màu tím vầng sáng. Một giây sau, một đầu dương miệng to như chậu máu. Sau lưng mọc ra hai cánh màu tím mãnh hổ cũng là không có chút nào yếu thế hướng về phía cái kia. Lôi đình giao long đụng vào. Ngay sau đó, một trận to lớn bạo tạc từ trên bầu trời trùng kích ra. Bởi vì cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ hải quân bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe thấy được đinh tai nhức óc. Tiếng hổ khiếu long ngâm, nhưng lại giống như cái gì thanh âm đều không có. Chỉ có thể cảm nhận được bọn hắn trên không có vô số năng lượng đang không ngừng hướng ra phía. Ngoài phát tiết, khí lực cường đại thổi phía sau bọn họ cái kia chính nghĩa hải quân áo khoác đều đang không ngừng. Dũng động, Luchi một chiêu này mà xem như làm cho Fujitora Iso không thể không toàn lực đi ứng đối. Bởi vậy, trong lúc này, nguyên bản phong tỏa toàn bộ hải vực trọng lực tràng đều suy yếu rất nhiều. Cũng trực tiếp liền để sớm đã chờ xuất phát Frosup băng hải tặc hạm đội nhóm bắt lấy lúc này cơ. Lúc này ở chiến hạm bong thuyền, Reizu chính có chút bất an nhìn xem cái kia phía trước trong vùng biển cái kia căn cứ hải quân bên. Trong lòng tranh hổ đấu đâu? Đúng lúc này, mới vừa rồi bị Reizu đe dọa trong vòng 2 canh giờ không giải quyết trước mắt khó khăn. Liền tự mình đưa hắn đi người chết kia nhà khoa học cũng là sắc mặt thập phần hưng phấn chạy tới mở. Miệng nói ra, Reizu điện hạ, nắm Luchi đại nhân phúc. Cái kia hải quân bản bộ đại tướng thực hiện trọng lực tràng giảm bớt rất nhiều. Chúng ta thiết bị đã có thể ứng đối loại trình độ này trọng lực. Hoàn toàn có thể thông hành vùng biển này. Nghe thấy được cái này nhà khoa học thanh âm về sau. Reizu trên mặt cũng là đã phủ lên, bôi hưng phấn thần thái, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân, làm chiến đội hình, bắt đầu tiến lên, công hãm cái này đáng chết, căn cứ hải quân, nương theo lấy Reizu mệnh lệnh bắt đầu truyền xuống tiếp về sau. Toàn bộ Frosup băng hải tặc đại hạm đội cũng bắt đầu hành động bắt đầu. Hướng phía trước căn cứ hải quân nhanh chóng vọt tới. Lại một trận đại chiến kịch liệt. Vào lúc này muốn bị phát động. Máu và lửa địa ngục chiến trường cũng bị mở ra. Không có thôn phệ đầy đủ sinh mệnh. Nơi này là sẽ không kết thúc chém giết. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ bên trong, Gromas bọn hắn chiến trường cũng đang kịch liệt tiến hành. không có PX Pacifista trở ngại, Frostwurf băng hải tặc quân thế cũng một lần nữa đoạt lại ưu thế. Lúc này chiến trường đã lần nữa từ bến cảng bên trong rời đi. Có thể nói toàn bộ hải quân bản bộ đều bị liên lụy đi vào. Đại lượng hải quân tại các nơi cùng hung bạo Frostwurf băng hải tặc các chiến sĩ chém giết cùng một chỗ, lúc này ở cái này tiếng chém giết bên tai không dứt trong chiến trường. Mô nê cái này có ma nữ tên tiểu thư ký chính đang không ngừng sử dụng năng lực của mình, che đậy chung quanh ánh mắt, mang theo Robin cùng một cái khác cực kỳ trọng yếu, phụ trợ, nhân viên. Từng điểm tới gần nơi này Gromas bọn hắn chỗ chiến trường. Robin cùng Mô nê không nói đến. Hai người năng lực đều 10 phần thích hợp tại bên trong chiến trường đánh cái phụ trợ cái gì. Nếu là có thể cho Gromas chế tạo ra một cái thời cơ thích hợp. Như vậy trong nháy mắt, Gromas liền có thể trọng thương chính mình địch nhân, mà phá cục mấu chốt vào thời khắc này. Cái kia đi theo Robin cùng Mone bên người một cái khác phụ trợ nhân viên. Thình lình lại là có Ghost Princess danh xưng Perona. Perona mặc dù đi theo Gekko Moria khi rất nhiều năm Okashichibukai cán bộ, lớn nhỏ cũng coi là cái nhân vật, tại gia nhập vào Frostwurf băng hải tặc về sau, cảnh tượng hoành tráng cùng đại nhân vật cũng là gặp không ít. Còn ở sau lưng âm thầm vụng trộm tối Renji có chú oán quấn thân Gromas. Bất quá nàng đoạn này tình cảm lưu luyến còn chưa có bắt đầu đâu, liền bị Mô nê cái này nhỏ giấm cái bình một trận thần kỳ thao tác. Đem nàng từ Water Seven đưa đi Gaia đảo khi cán bộ đi. Về sau Moria tiềm tu trở về sau, cũng đi Gaia đảo tọa chấn. Để Gromas thủy chung không biết nguyên lai còn có cái muội tử tại mơ ước sắc đẹp của hắn. Mặc dù Perona cũng coi là thấy qua việc đời người, nhưng lúc này đi theo Robin cùng Mone bên người cũng là vô cùng khẩn trương. Mặc dù có Mone cái kia thần kỳ năng lực gia trì, để người bên cạnh nhóm đều nhìn không thấy các nàng, nhưng là các nàng có thể nhìn gặp tình huống bên ngoài a. Có thể nói là mỗi một phút đều có người chết đi, mỗi một giây đồng hồ đều có chân cụt tay đứt rơi xuống đất. Máu tươi càng là giống từ trên trời giáng xuống nước mưa. Căn bản không có khe hở cùng ngừng, đang không ngừng nhuộm dần lấy phiến đại địa này. Perona một cước dẫm qua một cái huyết thủy trồng chất mà thành vũng nước nhỏ. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút trắng bệch. Nhìn xem một màn này, Robin cười ha hả nhéo nhéo Perona bàn tay, mở miệng nói ra, thế nào? Ngươi không phải thích nhất chuyện kinh khủng cùng cảnh tượng sao? Làm sao cái này còn sợ lên? Perona bị Robin cầm bàn tay, cũng coi là hơi chậm chậm cảm xúc, sau đó mở miệng nói ra, Robin tỷ, ta thích chính là loại kia quái dị kinh khủng, là cùng loại u linh a, yêu quái a, cương thi a loại hình loại này kinh khủng, cũng không phải giống như bây giờ thấp kém kinh khủng. Nhưng cái này là chân chính kinh khủng a. Trên thế giới này, chỉ sợ không có cái gì so chiến tranh càng khủng bố hơn. Cối xay thịt a, Mone cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. So chiến tranh càng khủng bố hơn là chiến tranh thất bại, cho nên chúng ta nhất định phải thắng mới được. Không thể để cho nhiều như vậy các chiến sĩ tất cả đều hy sinh vô ích ở chỗ này. Cũng không thể để máu tươi của bọn hắn ở chỗ này không công chảy xuôi. Robin trầm giọng mở miệng nói ra. Perona miễn cưỡng chấn định một cái, sau đó mở miệng nói ra, cho nên chúng ta tác dụng cực kỳ trọng yếu đúng không? Ta cùng Mone đều không có ngươi tới trọng yếu. Năng lực của ngươi nếu là có thể phát huy ra hiệu lực, như vậy thuyền trưởng tất nhiên sẽ nhanh chóng phá cục. Perona, lần này, ngươi là thuyền trưởng phụ trợ, mà hai chúng ta thì là ngươi phụ trợ. Cơ hội chỉ sợ chỉ có một lần, ngàn vạn không thể thất bại a. Nếu không, Robin nhìn về phía Perona, hết sức nghiêm túc chăm chú mở miệng nói ra. mà Perona cũng là phi thường chăm chú gật đầu, mở miệng nói ra, ta sẽ dùng mạnh nhất năng lực để phát huy. Ba người tại Monet năng lực phối hợp xuống, vừa đi vừa nghỉ, lén lút rốt cục đi tới một cái phế tích phụ cận. Tiếp lấy ba người ghé vào một khối đá lớn sau lưng. Monet mở miệng hỏi, lại hướng phía trước, chúng ta rất có thể bị tác động đến đi vào. Nơi này hẳn là như vậy đủ rồi à. Robin nhìn một chút cái này tình huống chung quanh, sau đó mở miệng nói ra, ân, nơi này như vậy đủ rồi. Sau khi nói xong, Robin lấy ra đen đen Musi, nhanh chóng gảy mấy lần. Tiếp lấy đen đen Musi bên kia rất nhanh liền bị nhận. Caesar ra hỏa này thanh âm cũng là có chút khẩn trương từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Robin sao? Các người tình huống thế nào? Caesar mười phần khẩn trương hỏi. Chúng ta đã tới gần thuyền trưởng vị trí phụ cận. Ngươi có thể đánh ra tín hiệu nói cho thuyền trưởng, sau đó nhìn tình huống tiếp nhận chiến trường chỉ huy làm việc. Cùng Hawkback cùng một chỗ hành động, đừng bị xử lý, Caesar. Robin nhanh chóng mở miệng nói ra, mà Caesar bên kia cũng là cấp tốc gật đầu đáp lại nói. Ta đã biết, bây giờ liền bắt đầu hành động. Trước mắt Robin cùng Monet còn có Perona ba người quá mức tới gần nơi này. Nếu là cho ra tín hiệu gì, khó tránh khỏi sẽ không bại lộ mình tồn tại. Nghĩ như vậy muốn đánh lén một cái liền rất khó khăn. Nhưng là từ Caesar bên kia cho ra tín hiệu, liền không có những chuyện này. Trên cơ bản đều sẽ tưởng rằng cái gì trên chiến trường trận hình biến hóa tín hiệu đâu. Phản ngược lại sẽ không đi hoài nghi nơi này biến hóa. Thậm chí còn có thể phân tâm lúc. Đến lúc đó Gromas liền hiểu Monet cùng Robin còn có Perona ba người đã đến. Có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng các nàng ba cái đánh cái phối hợp chiến, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng giải quyết hết một cái đối thủ. Từ đó thực hiện, phá cục, treo gãy mất đen đen Musi về sau. Robin cũng là hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ta tuyên bố, phá băng hành động. Từ giờ trở đi, chính thức mở ra. Robin bên này vừa dứt lời, nơi xa vịnh biển bên trong Ilun Hào bên trên đột nhiên liền có một phát pháo hoa bắn về phía không. Trung, tại thuốc lá này màn tràn ngập không trung nổ ra một cái cự đại Frostwarp đứng đầu. Biến cố này nhanh chóng hấp dẫn đến tầm mắt mọi người. Đang phối hợp lấy Waver cùng Sengoku cái này nguyên soái giao thủ Doflamingo liếc qua giữa bầu trời. Kia đầu sói, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Nhẹ giọng nỉ non nói, muốn bắt đầu sao? Mà một trường bức lui Waver Sengoku nguyên soái thì sắc mặt mười phần che lấp nhìn thoáng qua cái. Kia Frusup đứng đầu, trong lòng có chút bất an muốn nói. Đáng chết lũ hỗn đản lại phải làm cái quỷ gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?